Lệ chi nhân đào tử nãi hãm nhi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khà khà giữa hè, những con ve sầu đậu lên cây ngô đồng trong hậu viện Lục Phủ kêu to, khiến người khác vô cùng bực bội, nhưng nam nữ chủ nhân của Lục Phủ không hề quan tâm tới nó, mà đóng cửa nằm trên giường tận hưởng niềm vui xác thịt. A, à, Ngụy Vân La trần trụi nằm nghiêng quay mặt ra, một đùi bị nam nhân nâng lên, treo lơ lửng, cả người đong đưa theo từng tiết tấu của nam nhân, miệng không ngừng rên rỉ. Bụng nàng đã hơn 6 tháng, trọng lượng nặng trĩu đổ dồn về phía trước, khiến Ngụy Vân La phải luôn đưa tay đỡ tiểu tử bên trong. Lục Thừa cũng nằm nghiêng ở phía sau nàng, một tay ôm lấy chiếc bụng lớn của nàng, một tay nâng đùi Ngụy Vân La lên, côn tê hát. Tê to lớn thấp thoáng ra vào giữa hai chân nàng, túi trứng và âm mao lần lượt đánh lên cánh mông của nàng. Lục Thừa hôn từng chút một lên làn da trắng mịn của Ngụy Vân La, từ đầu vai đến sóng lưng. Không thể không nói, lúc này, Lục Thừa làm nàng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Ngụy Vân La ngửa đầu lên, a, à, Lục Thừa, a, à, mạnh hơn, Lục Thừa cự tuyệt thẳng thừng, ta thấy thế này là được rồi, mạnh nữa nàng sẽ chịu không nổi. Hư, a, à, Ngụy Vân La hít một hơi thật sâu, cố ý co rút huyệt đạo. Ta rất khó chịu, Lục Thừa, mạnh một chút đi, a, à, Lục Thừa hung hăng nghe theo Ngụy Vân La một lần, nàng lại rên rỉ thỏa mãn. Xong, rất tiếp theo, hắn lại quay về với tốc độ chậm chậm, không sâu không cạn kia. Sau đó, mặc kệ Ngụy Vân La cầu xin thế nào, Lục Thừa đều không dao động. Đẩy đưa một hồi, cuối cùng hai người miễn cưỡng đặt cao trào nhưng lại không thể thỏa mãn. Ngụy Vân La tiếc nuối nhìn Lục Thừa bắn tinh dịch ra ngoài, nàng xoay người đối mặt với hắn, đưa hai tay ôm cổ. Tướng công, gần đây vú ta căng rất khó chịu, chàng hút ra cho ta được không? Lục Thừa cúi đầu nhìn cặp đào ngày càng nở nang, quầng vú đỏ tươi dường như lan rộng ra thêm. Hắn nuốt nước bọt, đưa tay vân vê hai đầu vê, không phải mỗi ngày mama đều xoa bóp vú cho nàng sao? Sao vú của tiểu dâm đãng còn căng nữa? Ngụy Vân La ưỡn người về phía trước như muốn đến gần hắn hơn, nhưng lại bị bụng mình ngăn cách. Vì vậy, nàng đành nâng một bên vú của mình đưa đến miệng Lục Thừa, lấy núm vú cọ lên môi hắn. Lục Thừa cũng không khách khí, há miệng ngậm hết đầu vê vào miệng. Tiếp đó hắn duỗi chân đi vào giữa hai chân nàng, Ngụy Vân La lập tức kẹp đùi hắn, cọ cọ tiểu huyệt ướt đẫm của mình lên. Ha, a, à, Ngụy Vân La ôm đầu Lục Thừa, những ngón tay luồn vào kẽ tóc hắn, chiếc mông tròn trịa cọ lên đùi hắn bị biến dạng, tạo ra vô số sóng thịt. Lục Thừa, mạnh một chút, a, à, Lục Thừa nắm bóp bầu ngực, ra sức liếm mút núm vú. Mấy ngày nay, Ngụy Vân La luôn kêu vú mình căng đau, muốn thỉnh mama có kinh nghiệm đến xoa bóp hơi thông, nhưng việc này chỉ có tác dụng rất nhỏ, đầu vê, đỏ tươi dựng đứng cả ngày, không chịu mềm đi, hắn đoán là tiểu dâm đãng này đang bắt đầu hình thành tuyến sữa. Lục Thừa mút mạnh núm vú của thê tử, hắn có thể cảm nhận được núm vú bằng một đốt ngón tay đang nở to hơn. Sau đó hắn dùng lưỡi quấn quanh, chốc chốc lại đá lưỡi lên đầu vê, đang sưng tấy. Mút nửa ngày vẫn không có sữa, Lục Thừa hơi mất kiên nhẫn, hắn giữ lấy lưng Ngụy Vân La, đưa đầu lưỡi đè mạnh lên quầng vú như muốn trừng phạt nàng, kích thích đến độ Ngụy Vân La kẹp chặt đùi hắn cọ tới lui, rên rỉ. Đôi tay ngọc ấn chặt đầu hắn không buông, tựa như mời gọi nam nhân ăn nhiều hơn nữa. Lúc này, Lục Thừa có chút nổi cáu, hắn mút, chụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, đưa tay bóp vú Ngụy Vân La, chán tựa vào chàn. Khi nào mới có sữa cho ta uống? Hả La Nhi, hai mắt nàng nhuộm đầy sắc xuân, si mê nhìn nam nhân gần trong gang tấc, nàng ngửa đầu muốn hôn hắn. Chàng chịch ta nhiều một chút. Ha, a, à, chàng chịch nhiều nói không chừng sẽ có sữa. Lục Thừa cúi đầu ngậm chiếc miệng nhỏ của nàng, tay cũng tìm được cặp mông không yên phận đang lắc lư trên đùi mình, môi lưỡi quấn quýt nhau tựa như không thể xa cách. Lục Thừa đứng dậy dựa vào đầu giường, để Ngụy Vân La ngồi trên đùi mình, hai người đối mặt nhau. A, à, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng tiến vào hoa huy. Tê lời lội của Ngụy Vân La, nàng mất hết sức lực dựa vào người hắn, phát ra tiếng rên đầy kích thích. Tay còn lại, hắn ôm hông nàng, tiểu bảo bối, đưa vú nàng đây. Ngụy Vân La nghe lời nâng vú mình lên, Lục Thừa lại tiếp tục ngậm núm vú bị mình làm cho sưng đỏ, vừa mút vừa nuốt xuống giống như đang uống sữa. Ngụy Vân La nhắm hai mắt hưởng thụ những khoái cảm mà nam nhân mang lại, nàng cảm giác côn TH. Tê của Lục Thừa nóng lên theo từng động tác của mình, lại còn đánh lên bụng bầu, thân gậy dính đầy dâm thủy, quy đầu dì chất nhầy. Bởi vì bụng nàng như vậy cho nên không thể giống mọi khi, âm hạch mẫn cảm kia bị trà xác đến mức sưng đỏ lên. Ngụy Vân La cảm thấy cơ thể nóng lên, nàng đưa tay nắm dương V, tê của nam nhân, vuốt ve lên xuống theo động tác ra vào của Lục Thừa đang làm cho nàng. Nàng cảm giác được động tác cắn mút của Lục Thừa khẽ dừng lại, ngay sau đó, động tác liếm mút trở nên điên cuồng hơn, hắn tham lam ngậm vú nàng, dùng răng day day đầu V, A, ha. Lục Thừa, vú của bồn tiểu thư có ngon không? Ngụy Vân La cúi đầu nhìn mái tóc trước ngực, nàng cố ý ưỡn ngực, lắc mông khiêu khích. Bốp, á, a, đột nhiên cánh mông nàng hiện lên dấu tay đỏ thẫm, Lục Thừa cắn vú nàng. Bụng đang mang tiểu hài tử, sao còn dâm như vậy? Ngụy Vân La vừa rên rỉ vừa xấu xa dùng ngón tay khẩy nhẹ lên khe nhỏ trên quy đầu của hắn. Lục Thừa cũng không kém cảnh, hắn lập tức đưa ba ngón tay nhét vào hoa huy. Tê nàng, lúc thì xoắn, lúc thì thọc vào rút ra giống động tác của Dương V, tê. Lúc thì ấn vào thớ thịt mẫn cảm bên trong để cảm nhận sự run rẩy. A a ở đó, chỗ đó, rất ngứa, Ngụy Vân La bỏ rơi Dương V, tê của Lục Thừa, nàng ôm cổ hắn, cả người treo trên người nam nhân, cọ bất chấp côn TH. Tê lên tiểu huyệt sưng húp, a a căng quá, ngứa, giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt nàng, cảm giác vú mình càng lúc càng căng cứng, còn núm vú Lục Thừa đang mút lại nóng lên. Nàng siết chặt đầu hắn, ưỡn ngực lên, mời gọi người hút sữa cho nàng. Lục Thừa nhận thấy núm vú trong miệng mình càng lớn hơn, nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của Ngụy Vân La, dường như hắn đã hiểu ra điều gì, càng trà đạp đầu V, đỏ rực này hơn. Chụt, chụt, hắn đưa tay nắm lấy bầu ngực mình đang mút để xoa nắn vuốt ve, đồng thời, đưa đầu lưỡi dầu quấn quanh núm vú, ngón tay đâm vào huyệt Ngụy Vân La không ngừng nghỉ. Cố ý chơi đùa nơi mẫn cảm của nàng, cảm nhận được âm đờ, o đang run rẩy. Đột nhiên, Ngụy Vân La thét chói tai, D, M thủy phun ra ướt đẫm ngón tay của nam nhân, hai chân run rẩy đạt cao trào. Nhưng nam nhân trước ngực vẫn không rời đi, ngược lại càng hung hăng ôm chặt nàng, khuôn mặt chôn trong đôi ngực trắng muốt, ít hầu lên xuống giống như đang thưởng thức sơn hào hải vị gì đó. Ngụy Vân La thở dốc cúi đầu nhìn nam nhân, nàng đưa tay sờ đầu hắn. Lục Thừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại đi, một lúc sau, Lục Thừa lưu luyến buông tha núm vú sưng to như táo đỏ kia, trong màn trướng có một mùi sữa thoang thoảng. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng còn vương một vệt nước trắng đục, hắn đưa ngón tay cái quệt qua khóe miệng, rồi mút vào miệng. Lục Thừa mỉm cười nhìn cả người Vân La mất hết sức lực. Đáy mắt hình như hiện lên một tia gian trá. Hắn nâng gương mặt nhỏ của nàng, hôn lên môi, bảo bối, hãy nếm thử xem hương vị sữa của mình thế nào. Hai tay Ngụy Vân La chống ở phía sau, bị động tiếp nhận chiếc lưỡi bá đạo của nam nhân. Cách chương.